Chương 100, ta, dù cả gì dạ cụ mò, liếm chó. Cả cụ dạ đại tiểu thư, mà tủ xạ cụ dạ, thật lệ tỏ nạ đồ, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nếu như Chu Nho Mở đại nhân cảm thấy ba còn chưa đủ lời nói, thiếp thân còn có thể đem nhà ta tiểu thức thần dạ cụ mò gian, tặng cho ngươi khi làm ấm giường người hầu gái nha, có phải hay không? Đột nhiên cảm giác được vô cùng hưng phấn đâu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nếu như còn chưa đủ lời nói, gần sổ kỳ ố bên trong bó lớn nữ yêu quái, ngươi muốn cái nào, thiếp thân đều giúp ngươi bắt tới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hậu cung cái gì, thích hợp nhất Chu Nho Mở đại nhân cả gụ ra đại tiểu thư, dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ chưa tới quản lý viên, mặt mũi cũng đừng. Lệ to nạ đồ, hẳn là vốn là không có mặt mũi loại vật này. Điên cuồng kim cương, đâm kích thích mạ tủ xả cụ dạ, tán thành ngao ô siêu hùng. Quả nhiên vẫn là cái kia ta quen thuộc yêu quái hiền giả. Ngao ô siêu hung, quản lý nhân viên là cần phải có yêu cầu, ta hết thể thiết lập 3 cái yêu cầu. Ngao ô siêu hung, cái thứ nhất cũng là có được đại lượng thời gian ở không, yêu cầu thứ hai là muốn thực lực tương đối mạnh, cái thứ ba là nhân duyên tương đối tốt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, này không vừa vặn cũng là thiếp thân sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đột nhiên hưng phấn. Cờ gì vờ gờ ngao ô siêu hung. Hệ ạ y tử mảnh suy nghĩ một chút, chợt phát hiện chính mình lệ cử ra đến 3 cái yêu cầu, giống như thật không bình thường phù hợp dù cả gì giả cù mò, giống như là vì nàng lượng thân mà là một dạng. Đương nhiên cũng không bình thường phù hợp dâu trắng, dù sao 3 yêu cầu này dâu trắng một dạng cũng đạt tới. Tiểu phá cầu tự nhiên cũng đạt tới yêu cầu, dù sao nó chiến đấu lực không thể nghi ngờ. Người nào chịu nổi nó đặt ngông đập xuống uy lực kinh khủng tùy tiện liền có thể bạo tinh kinh khủng tồn tại át tại trước mắt không gian nói chuyện phiếm trong đám, cũng liền 3 người này so sánh phù hợp yêu cầu. Về phần tỏ nã đố bởi vì thêm 7 thời gian quá muộn, cho nên nhân duyên phương diện vẫn là khiếm khuyết một điểm, không phải vậy lời nói khẳng định nàng cũng là phù hợp yêu cầu. Về phần thời gian ở không loại vật này trên thực tế chỉ cần không gian nói chuyện phiếm đoàn người, hệ ạ y huy liền chưa thấy qua lu cờ na ho. Trong đám là không có người nước bảy, từng cái nhàn như cờ ca chư nở dê giống như. Thậm chí có đôi khi còn một bên đánh nhau chiến đấu, một bên đang tán gẫu bảy nước bảy. Cho nên trống không thời gian mỗi người cũng không thiếu. Mỗi người cũng rất nhiều trống không thời gian. Ngao ô siêu hung, cho nên nói trừ rủ cả gì giả củ mò bên ngoài, còn có người muốn tranh thủ cái này danh ngạch sao ẹ đồ nịu gạt. Cô lạp lạp à, lão phu liền không đoạt đi ẹ đồ nịu gạt. Dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối tựa hồ rất muốn bộ dáng. Cả gù dạ đại tiểu thư, đảm nhiệm không, rất khó chịu. Điên cuồng kim cương, một, tầng 7 viên chạy xuống bi thương nước mắt. Quả nhân doanh chính, chấm ngược lại là muốn tranh thủ một chút, đáng tiếc thực lực của ta hơi yếu, không quá phù hợp Chu Nho Mở lệ đi ra 3 cái yêu cầu, đáng tiếc. Lưu lãng tiểu phá cầu, tầng 7 viên 1, mà lại không hiểu quản lý. Lưu lãng tiểu phá cầu. Anh thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, tầng 7 viên đi ngang qua. Ngao ô siêu hung, nói cách khác chỉ có rủ cả gì dạ củ mò một người sao Chu Nho Mở ngao ô siêu hung, đem 7 viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ thiết trí vì quản lý nhân viên đã không có người nào tranh đoạt danh lạch. Này ạ ị huy liền trực tiếp đem quản lý nhân viên vị trí, cho rủ cả gì dạ củ mò. Bởi vì dâu trắng, tiểu phá cầu, đều đã không tranh đoạt cái này danh lạch. Nói cách khác trước mắt chỉ có rủ cả gì dạ cù mò một người muốn quản lý nhân viên. Tại loại tình huống này khẳng định là đem danh ngạch cho rủ cả gì dạ cù mò. Tuy nói hắn một mực gọi rủ cả gì dạ cù mò tử lao thái bà, nhưng đối nàng cũng không có cái gì thành kiến, lẫn nhau đổi thời điểm càng giống là hai người tại lẫn nhau thương tổn một dạng. Ngao ô siêu hung, giải quyết đã như vậy, này cái thứ nhất quản lý, cũng là rủ cả gì dạ cù mò đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Chu Nho Mở đại nhân vô địch uy vũ như bức tê tâm liệt phế vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta là Chu Nho Mở đại nhân trung thực liếm chó không gian nói chuyện phiếm 7 quản lý nhân viên, nữ tính 7 viên đại đầu ti rủ cả gì giả cù mò, tham thượng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho Mở đại nhân về sau muốn cái gì nữ yêu quái, chỉ cần nói chuyện riêng một chút thiếp. Thân là được, ta có thể giúp ngươi bắt mấy con. Ngao ồ siêu hung, làm sao cảm giác, theo một cái yêu quái con buồn một dạng. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ nhìn, càng giống là cái tú bà. Ngao ô siêu hung, phúc, chân tướng xác định một cái quản lý nhân viên về sau, hệ ạ y tại trong đám nước trong một giây lát bầy. Chất liên rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy. bởi vì là thời gian đã không còn sớm. Nhìn mắt bên cạnh tiểu đồng hồ báo thức, lúc này đã là buổi sáng 8:30 phân tả hữu, hắn còn thứ gì cũng chưa ăn. Lại no y từ khi mà tổ gai nằm viện đi ra, ngựa không dừng vó liền đi chấp hành nhiệm vụ sau. Hệ A Y cảm thấy buổi sáng bầu không khí đều thanh tĩnh rất nhiều. Chí ít không có loại kia, còn chưa tới buổi sáng 6:00, liền có người bỗng nhiên hô một tiếng đây chính là Thanh Xuân A, kém chút không có đem ngươi bừng tỉnh sự tình phát sinh. Cho nên cái này hơn nửa tháng thời gian đến nay, hệ A Y trôi qua là rất lợi hại hài lòng. Mỗi ngày đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, hơn nữa còn sẽ không bị người quấy rầy đến. Đắc ý hôm nay liền lười được bản thân làm điểm tâm, thật sự là trong nhà lại không có lưu giữ lương, chờ một lúc còn cần qua đồ ăn trong chợ, mua một số hai đời các loại. Hệ A Y hơi hơi thở dài một hơi, từ khi thể chất trở nên càng ngày càng cường đại. Cho dù là tại không có tình huống chiến đấu phía dưới, hắn khẩu vị đều rất lớn. Trên cơ bản mỗi một bữa lượng cơm ăn, đều có thể nhẹ nhom xong bạo vài đầu heo. Lại no ý tại sao phải cầm heo đối phó với chính mình so ạ ị hơi trầm tư một chút. Cảm thấy cái này so sánh không tốt lắm. Nếu không liền xong bạo vài đầu trâu mấy phút đồng hồ sau, cô nô hạ thôn, ý chỉ Kazumi sợi quán, vẫn là cái này quen thuộc địa phương. Nhà ạ ị tiểu ca đến hôm nay vẫn là giống như ngày thường sao điếm trưởng tay đánh nhìn thấy ạ ị về sau, chủ động đánh một cái bắt chuyện. Từ khi ạ ị thường xuyên đến nơi này ăn mì sợi, đồng thời mỗi một lần đều hoa rất nhiều tiền. Tay đánh liền đối với hắn không bình thường nhiệt tình liền theo nhìn thấy chính mình con rể một dạng. Chỉ nghe tay đánh tiếp tục nói, hôm nay tam nhận chi nhất ỏ rổ xì mà đại nhân, cũng tại trong tiểu điếm đâu nhớ kỳ ạ ị tiểu ca lần đầu tiên tới thời điểm, ỏ rổ xì mà đại nhân cũng ở nơi đây, thật đúng là rất trùng hợp nha. Giống như ngày thường là được, về phần tam nhận chi nhất ỏ rổ xì mà ạ ị ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn một chút, liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Bóng lưng chợt nhìn lộ ra hơi có vẻ gầy gò, tinh tế, hơn nữa còn có mái tóc dài màu đen. Hơn nữa đối với phương ẩn ẩn lộ ra, trắng non đến cơ hồ bệnh trạng da thịt. Không biết người nhìn cái bóng lưng này, còn tưởng rằng là một cái nữ hài từ đây. Không nghĩ tới vợ ơ y ma lại gặp được gò rổ xì mà ra dựa theo khoảng thời gian này đến xem lời nói tối đa tiếp qua thời gian mấy tháng. Họ rổ xì mà liền phải phản chạy đi.